Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 81 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 81. Buổi chiều, gió to, đại đội hình cảnh số 4. Thứ sáu là ngày lòng người tàn mát chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù đại đội 4 mang tiếng là nơi đi đầy, thế nhưng ở đây công tác nhàn nhã không như đại đội 1 và 3 ở trung tâm thành phố. Công tác nơi này theo chế độ luân phiên, chỉ cần không có đại án, không có nhiệm vụ hiệp trợ điều tra, giờ làm việc tương đối bình thường. Vừa mới đến chiều đã có người lén lút chuồn rồi. Có người về sớm thì cũng có người đi làm muộn. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt tới đội 1 ăn vụng, vừa ăn vừa mang theo. Khi đón Tần Thục Vân thì đã quá giờ đi làm. Tần Thục Vân ôm laptop, Trương Kiệt bê hộ tư liệu. Ba người đang thì thầm dự đoán, nói không chừng Diệp Phàm không tới. Mọi người cùng chuồn. Không ngờ Diệp Phàm ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm dáng vẻ trầm tư, nghĩ cái gì mà không biết họ tới. Tần Thục Vân thì nghĩ là vì chuyện sáng nay Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt ý kiến thống nhất, nói không phải nhớ mẹ thì nhớ cô em nào rồi. Kết quả chung là dù thế nào cũng là đang nghĩ tới nữ nhân. Còn Tần Thục Vân nghĩ khác, nhất định đang nghĩ cách gì đó để phá đại tỷ và Ngô Đích đây. Ngồi đi Thục Vân, em tổng hợp lại tình hình vụ án, chúng ta ngồi xuống thảo luận. Nếu thực sự không được thì rút thôi, thời gian dài như vậy rồi, không làm khó mọi người nữa. Ba người đưa mắt nhìn nhau, té ra sai cả. Cả buổi trưa ngồi đây đều vì vụ án chứ không phải vì chuyện gì khác. Tinh thần làm việc này làm cả ba thấy hơi ngại ngùng. Thần Thục Vân kéo ghế ngồi bên cạnh Diệp Phàm, đặt laptop lên đùi. Hai người kia ngồi vây quanh nhìn màn hình, thấy rất nhiều con số, biểu đồ xanh đỏ. Thần Thục Vân giải thích thành quả làm việc của mình. Đây là biểu đồ tổng hợp tài vụ tôi làm theo quy tắc điều tra kinh tế thông thường. Màu đỏ biểu thị thu nhập doanh nghiệp tăng trưởng chính xác tới từng tháng. Đây là tiêu chuẩn để báo cáo hoàn thuế, không sai được. Màu xanh biểu thị doanh thu, màu vàng biểu thị tài sản tích lũy. Nhìn đây có thể thấy lịch sử phát triển của Tề Nguyệt Các. 10 năm trước đăng ký tài chính 100 vạn, xem bây giờ. Wow, đã có 2.000 vạn rồi, còn mẹ nó, giàu quá. Trương Kiệt nhìn một dãy số không, dài răng rặc mà chấp miệng, thiếu điều chảy nước dãi. Không ngờ bị Tần Thục Vân mắng cho. Này, hồi nhà trẻ anh chị phá phách không học đếm hay sao? Đếm lại đi. 8, 9, 9 số, vãi, là 200 triệu. Trương Kiệt mắt tròn xoe, cùng với Tiêu Thành Cương đồng thanh. Chắc chắn có vấn đề rồi. Xin hai người đừng có đem tâm lý thù ghét người giàu đi phá được không? Giờ câu số tài phú nhiều như thế, người sở hữu doanh nghiệp 200 triệu tuy không nhiều nhưng chẳng ít. Ở tỉnh ta, ông chủ mỏ than cũng mở nhà máy thép giàu lắm, cả đống. Chúng tôi điều tra có cả cảnh sát tài sản 2.000 vạn kìa. Đâu hiếm, về lý luận mà nói bây giờ tỉnh thành có nhà có xe đều là triệu phú rồi. Biệt thự của ông chủ Tề Nguyệt Các đã hơn 1.000 vạn. Tần Thục Vân giải thích cho hai tên nhà nghèo, bảo Diệp Phàm. Nếu như bảo em nói vấn đề, em thấy 3 năm gần đây lượng giao dịch cổ vật của Tề Nguyệt Các dao động với biên độ tương đối lớn. Là bao nhiêu? Diệp Phàm ngồi thẳng dậy trầm giọng hỏi, mí mắt giật một cái. 300-500%. Có điều khả năng giải thích được. Dù sao cái ngành nghề này có câu 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Hơn nữa những giao dịch của họ đều có bằng chứng gốc để tra, có ghi chép hoàn thuế tương ứng, hợp pháp. Em còn nghĩ là đã phát hiện ra đại lục mới, nhưng nghĩ kỹ lại không thấy vấn đề. Thần Tục Vân khá thất vọng. Phía bên giao dịch thì sao? Thành phần rất phức tạp, có cả xí nghiệp lẫn tư nhân, nhân viên cơ quan chính phủ, trí thức, doanh nhân, cũng có cả thành phần giống anh suy đoán. Người nội bộ cảnh sát chúng ta cũng sưu tập đồ cổ, có điều ở phương tiện này không nói lên vấn đề gì. Luật quản lý văn vật có tính có giãn rất lớn, bên muốn đánh, bên chịu để đánh, người ta không trộm không cướp, đóng thuế đàng hoàng thì chúng ta không thể nhảy vào điều tra. Trần Tục Vân nói càng nản. Giao dịch không vấn đề, phía giao dịch không vấn đề, nộp thuế không vấn đề, còn là hộ tấm gương nộp thuế, vấn đề ở đâu nhỉ? Nãy giờ chỉ có hai người kia đối thoại với nhau, Trương Kiệt cố gắng tỏ ra mình hữu dụng. Hay là đồ cổ có vấn đề, chúng bán đồ giả hoặc là có được một cách phi pháp? Không thể nào. Tần Thục Vân nghe luận điệu ngu ngốc này, phủ quyết tức khắc. Trong này có một nửa giao dịch với Tề Nguyệt Các là xí nghiệp. Nếu mua phải đồ giả, 10 năm qua không có vụ án bị lộ ra. Đám chủ doanh nghiệp này còn tinh hơn khỉ mấy phần, bọn họ bỏ tiền ra mua hàng giả. Nếu hàng giả thì đã kiện chết rồi, còn kinh doanh gì nữa? Khoản giao dịch lớn không thành vấn đề, khoản giao dịch nhỏ càng không thành vấn đề. Công ty lớn như thế không tới mức lừa cá nhân vài vạn chứ. Hơn nữa tôi nhấn mạnh một điểm, đồ cổ Tề Nguyệt Các liên tục 5 năm được Hiệp hội Tiêu dùng trao bằng khen kinh doanh chữ tín. Cái bằng khen đó không đáng tiền. Quán nhà anh ở Ôn Long có, mua có 1.000 thôi. Thục Vân, em đừng tin vào mấy cái bằng vinh dự. Giờ cơ quan chính phủ đều ăn tiền cả, đừng coi là thật. Diệp Phàm bóp trán, suy nghĩ quá độ, hơi đau đầu. Đáng nhẽ không cần phải đau đầu như vậy đâu. Ai bảo lúc đi học thì không học cho tử tế, kiến thức thiếu hụt trầm trọng. Em nói kỹ hơn về phía giao dịch đi. Nếu như không phát hiện ra điều gì, e là chúng ta phải rút thôi. Tần Thục Vân nói liền một lèo. Nhìn từ sổ sách thì bình quân mỗi tháng có tới 10 tới 15 khoản giao dịch. 10 năm có hơn 2.000, có 17 khách sạn, 12 công ty cố vấn, 4 công ty giải trí, 3 thuộc loại chứng khoán, tư doanh nhiều nhất 372 nhà. Thời xưa có câu, thời loạn mua vàng, thời bình mua đồ cổ, tài phú tích lũy nhiều, đội ngũ sưu tầm cổ vật tăng lên, thậm chí nhiều doanh nghiệp cũng gia nhập, coi đây như là một loại đầu tư, không gian tăng giá của đồ cổ tương đối lớn. Khoan đã, tư liệu em lấy từ chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết đâu? Diệp Phàm cắt ngang, mắt sáng lên. Tần Thục Vân không đo ý tứ gì, đưa cho Diệp Phàm. Có bản tư liệu điện tử, em giải nén rồi, đừng bảo em tra từng nhà, nhưng hơn 2.000 tra 10 năm chưa xong. Triệu Kiến Bình, Diệp Phàm lẩm bẩm cái tên chữ ký, sau đó như bị sét đánh, hai mắt đờ đẫn vô hồn. Đó là chủ nhiệm chi nhánh. Tần Thục Vân vừa giải thích xong thì thấy trạng thái khác lạ của Diệp Phàm, ngỡ ra chỉ đầu mình hỏi hai người kia. Này, anh ấy làm sao thế? Xuyệt, đang suy nghĩ. Trương Kiệt nhỏ giọng nói. Tiêu Thành Cương che miệng cười. Mỗi lần nghĩ cái gì nhập tâm là giống bị lừa đá ấy. Xuất hồn rồi, không biết gì đâu. Wow, thật thần kỳ, đây là vua kỳ án trong truyền thuyết đấy. Tần Thục Vân cười khúc khích, cầm di động lên chụp lại cái bộ dạng đần độn này. Ha ha ha, bốn chúng ta đều bị lừa đá rồi. Diệp Phàm bất giác thình lình phát ra tràng cười dài, làm ba người đang thì thầm đều giật mình, hai mắt long sòng sọc như thú điên. Quá mực đơn giản, cái trò cũ đích ấy, to gan thật, đáng lẽ phải phát hiện ra ngay từ đầu rồi. Đâm. Bàn bị vỗ mạnh, ba người kia kinh hãi né ra sau, sợ Diệp Phàm lên cơn thần kinh. Không ngờ chỉ tích tắc khôi phục lại bình thường, thở ra hơi dài, hai tay giang động có vẻ tận hưởng vô cùng. Trương Kiệt, Thành Cương, chúng ta lại chọc ra một vụ nữa, còn lớn hơn cả tìm ra tổng quốc Mỹ, dám chơi không? Phương thức tư duy lẫn vẻ mặt của Diệp Phàm luôn theo kiểu nhảy cóc, từ đờ đẫn đần độn tới mừng phát cuồng, vì trong tích tắc không có chút bước đệm nào. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt theo y vài vụ án rồi, còn kinh nghiệm nhìn nhau hớn hở. Chứ Tần Thục Vân thì không tin, cô mất bao đêm mất ngủ, xem tài liệu tới mờ mắt không thấy gì. Diệp Phàm cưỡi ngựa xem hoa mà phát hiện vấn đề, chẳng phải hoang đường à? Mùi bĩu lên cao tới mức treo được giỏ, mày nhíu lại, tỏ rõ bất tín nhiệm. Đại ca, phát hiện ra gì rồi? Nói mau, em theo anh tới cùng trời cuối đất. Tiêu Thành Cương như hẹn thề trăm năm, vẻ mặt của Diệp Phàm là vẻ mặt phát hiện món ngon, thì tuyệt đối không phải là sai. Để anh hỏi mày trước đã, Thành Cương, hạnh đào táo lớn do Ô Long sản xuất, bán ở địa phương giá trị hay đại nguyên giá trị hơn? Diệp Phàm đưa ra vấn đề thưởng thức. Đại nguyên còn phải nói à? Trương Kiệt cướp lời, có chút sốt ruột. Vậy thì nếu vận chuyển hạnh đào tới Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồng Kông thì sao? Diệp Phàm lại hỏi. Ở chỗ chúng ta vài đồng một cân, tới mấy chục đồng một cân. Tiêu Thành Cương trả lời. À, em hiểu rồi. Tần Thục Vân mắt cũng sáng lên. Bán đồ cổ ở chính đại nguyên chúng ta là vấn đề. Chúng ta là quê hương văn vật, càng tốt như thế chỉ cần vận chuyển tới phương Nam là giá lên cả chục lần. Hơn nữa thị trường tiêu thụ đồ cổ chủ yếu tập trung ở thành phố kinh tế phát triển, công ty Tiền Nguyệt Các vì sao lại toàn bán hàng cho xí nghiệp đương địa? 10 năm không có món hàng nào đáng giá bán cho bên ngoài, toàn bộ tiêu thụ ở đương địa, bọn họ bị lừa đá vào đầu à? Nói tới đó hai tay cô liên tục vỗ đầu. Cái vấn đề này căn bản không phải là vấn đề, vì mọi thứ phơi bày trước mắt, bọn chúng không cần che giấu gì hết. Đúng đúng. Trương Kiệt nghe hai người kia la hét một hồi mới tỉnh ra, đó là điều bất hợp lý nhất, là vấn đề mà ai cũng bỏ sót. Có điều Tiêu Thành Cương thì chưa hiểu ra chuyện này có ý nghĩa lớn thế nào, nhìn ba người kia lên cơn. Người ta bán cho ai thì bán, liên quan đắm gì tới chúng ta. Cậu! Trương Kiệt vớ được cơ hội rồi, nhảy dựng lên chửi. Cậu không phải bị lừa đá mà là thành con lừa rồi. Trong này có vấn đề thì hai vụ án buôn lậu cổ vật chúng ta bắt được chỉ là góc tảng băng chìm thôi, đồ đầu heo ạ. Nói ai thế hả? Tiêu Thành Cương sừng cô, lao vào động chân động tay. Thần Tục Vân sau một hồi vui mừng thì nhanh chóng ỉu xìu, mày nhíu chặt, kéo Diệp Phàm sang bên né tránh hai tên thích dùng chân tay hơn đầu óc kia. Diệp Phàm, mặc dù Thành Cương nói hơi ngốc, nhưng mà là sự thực, chúng ta biết có vấn đề, có điều tự do kinh doanh của người ta, chẳng lẽ chúng ta quản được? Người ta bán cho ai thì bán, không hợp tình hợp lý nhưng mà lại hợp pháp, chúng ta làm thế nào được họ? Hai tên kia nghe vậy cũng ngừng đánh nhau, có chút thất vọng. Đúng rồi, biết có vấn đề thì sao? Người ta có giấy phép kinh doanh trong phạm vi quy định, ai hạn chế khu vực kinh doanh không? Người ta bán ở Đại Nguyên thì sao? Hợp tình hợp lý, không thể dựa vào đó định tội người ta. Diệp Phàm nhếch môi cười với Tần Phục Vân. Bọn nọ không bán đồ cổ mà là bán tiền, em thấy đủ chưa? Trương Kiệt xưa nay lấy đả kích Diệp Phàm làm vui, Trương Nghĩ đã nói. Không phải tiền thì là giấy à, bớ vẩn. Đúng là đôi đầu heo có đi mắng người ta. Diệp Phàm tức tới ngứa răng. Bọn chúng rửa tiền, hiểu chưa hả? Tần Tục Vân thở dài lắc đầu, kỳ thực hơi xấu hổ. Đây là vấn đề bên hình sự rất ít tiếp xúc, người ta không nói làm gì. Mình luôn tự nhận thông minh còn là chuyên môn, vậy mà lại chậm chạp hơn cả Diệp Phàm. Được rồi, để tôi tổng hợp đống hỗn loạn này vào với nhau nhé. Diệp Phàm vỗ tay đánh hiệu cho cả phòng im lặng. Từ cách đóng gói chống chấn động ở hai món đồ cổ, chúng ta tịch thu được qua hai vụ án buôn lậu cổ vật, có thể nhìn ra bọn chúng vận chuyển đường dài. Đồng Cô Sơn xa lưới ở Quảng Đông, Tề Kiến Quốc khai trước khi tuyết rơi có một xe chở hàng rời đi. Tôi nghĩ Đồng Cô Sơn chính là kẻ áp tải. Từ điểm này chứng tỏ chúng tiêu thụ ở phương Nam, căn bản không phải ở Đại Nguyên. Đương nhiên thôi, trộm trong tỉnh bán trong tỉnh thì chẳng hóa đợi công an tới tóm à. Tiêu thụ ở ngoài nhưng rửa tiền ở bản địa. Vì sao Tiền Nguyệt Các án binh bất động? Vì chúng căn bản không dính vào buôn lậu cổ vật nên chẳng việc gì phải kinh hoàng. Là người tổng hợp dữ liệu, Tần Tục Vân tất nhiên hiểu nhất. Được Diệp Phàm gợi mở nói tiếp. Đúng thế, em hiểu rồi. Khách sạn, giải trí hoặc chủ doanh nghiệp tư doanh nhỏ đều cần lượng tài chính lưu động lớn. Đem tài chính phi pháp do buôn lậu có được giao cho họ xử lý, lập giao dịch ảo, sau đó lấy thu nhập hợp pháp thu lại sổ sách, có hóa đơn, có ghi chép giao dịch, có đăng ký thuế, thế là số tiền này thành hợp pháp. Đừng hoang mua tài sản hoặc đem đầu tư. 200 triệu của Tiền Nguyệt Các mà chúng ta thấy đều là thu nhập hợp pháp. Diệp Phàm chỉ trì Tần Tục Vân, ý tứ không nói cũng biết. Nghĩ thông rồi, chẳng trách Tề Viên Dân luôn án bình bất động, mà Đồng Cô Sơn biết hang ổ bị phát hiện cũng không cắn trả, vì không có gì phải sợ. Nghĩ thông vấn đề này, liền thông cả mối quan hệ đằng sau Tề Nguyệt Các, tất cả sáng tỏ, hưng phấn tới mức nắm chặt tay không nói được thêm nữa. Khoan khoan, giao dịch ảo là gì? Vừa rồi Tần Tục Vân kích động nói quá nhanh, Trương Kiệt nghe chưa hiểu. Tần Tục Vân quen dùng từ ngữ chuyên ngành, hai tên kia không hiểu là phải. Diệp Phàm giải thích. Thế này nhé, nếu tôi có 1.000 vạn tiền bẩn không dám tiêu, tôi chưa làm 4 phần, mỗi phần 250 vạn để đơn vị cần chi tiêu lượng lớn tiền mặt tiêu hóa giúp. Nói rồi cầm chồng hồ sơ chia cho mỗi người một cuốn. Sau đó tôi viết một hóa đơn là hai người mua cái gì đó ở chỗ tôi, còn hai người khấu trừ một phần tiền thuế trả lại cho tôi. Thế là thành thu nhập hợp pháp rồi. Nhìn từ sổ sách mà nói, đó là giao dịch hợp pháp, có đóng thuế, tất cả đều là thật. Chỉ có giao dịch là giả, hiểu không? Đây là quy trình rửa tiền tiêu chuẩn. Mọi người xem, 3 năm gần đây lượng giao dịch đã giảm, Nói không chừng chúng đã tìm được con đường tốt hơn. Nói một cách đơn giản, tôi đưa cho mỗi người 250 vạn tiền mặt, hai người gửi lại cho tôi 220 vạn tiền qua tài khoản, kiếm ngay 30 vạn. Hai người có làm không? Làm chứ. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt gật đầu tắp lự. Đúng là hai tên 250. Thần Thục Vân nghe Diệp Phàm xin xẻo mắng người khác ngu, hai tên kia còn không hiểu, cắn răng mà cười. Có bất ngờ, có chút không dám tin, lại không dám không tin. Thần Thục Vân vừa nhìn Diệp Phàm trêu chọc hai người kia, vừa trầm ngâm, lúc sau mới nói. Diệp Phàm, anh đừng kích động vội. Em không muốn đả kích anh đâu. 10 năm rồi, một số vụ có lẽ đã không hạn truy tố nữa. Hiện giờ tốc độ tích lũy tài phú của xã hội quá nhanh, chuyện phi pháp cũng quá nhiều. Những công ty phạm án đều đã thành công ty có sức ảnh hưởng lớn, có dám tra hay không cũng thành vấn đề. Ừ, em cứ cho là tra được đi. 2000 hộ giao dịch, thế nào cũng có giao dịch thật giả lẫn lộn che mắt. Riêng phân biệt giao dịch hợp pháp và giao dịch ảo đã là chuyện 40 người làm việc cật lực, chứ đừng nói bốn chúng ta. Chỉ chừng này chứng cứ, em nghĩ bên trên không chịu cho chúng ta nhân lực lớn như vậy. Tra ra rồi bọn chúng cũng không nhận. Em đang suy nghĩ theo tư duy thông thường, tất nhiên thấy không thể. Bậc đại sư có biện pháp của bậc đại sư, chuyện phức tạp trong tay đại sư thành đơn giản trực tiếp. Diệp Phàm từ khi có được cổ phổ của Ngự Chủ La, quan niệm nấu ăn của ông có vẻ cũng mang ích lợi không ít cho cách phá án của y. Trương Kiệt chế giễu. Cậu thành đại sư khi nào thế? Tự phong à? Mẹ nó, đại sư phun đắm ấy. Tiêu Thành Cương cũng thấy trương mắt, hứa hẹn án to mà nãy giờ chưa thấy đâu. Hai người thô tục quá đấy. Tần Thục Vân nhăn mặt đầy Tiêu Thành Cương một cái. Chế tên này ăn nói không giữ mồm. Có điều nhìn lại thì Diệp Phàm không phật ý, coi hai tên kia đang ghen tị với mình. Cô hiểu ra ba người họ căn bản không giận nhau vì mấy câu này, đây là phương thức nói chuyện của họ mà thôi. Tôi biết hai người đố kỵ sự thông minh tài trí của tôi. Không tin chứ gì. Bây giờ tôi bày ra mấy sự thật, bịt miệng mọi người. Thục Vân, tài liệu này trừ em ra thì chưa ai xem đúng không? Vấn đề khách hàng nằm trong tư liệu đó, anh lập tức lấy ra, em tin không? Diệp Phàm trả tài liệu khách hàng giao dịch vào tay Tần Thục Vân. Thứ này đúng là Tần Thục Vân mới lấy sáng nay. Đừng nói Diệp Phàm, ngay cả cô còn chưa xem kỹ. File trong máy tính thì chỉ mỗi cô biết, tò mò. Đúng thế, anh định làm gì? Anh sẽ ngồi xoay ngược lại, anh đoán, mọi người chứng thực. Diệp Phàm đứng dậy, xoay ghế ngồi quay lưng lại ba người kia, giơ một ngón tay lên cao. Thứ nhất, Thịnh Đường khẳng định nằm trong danh sách khách hàng, hơn nữa số lần giao dịch không ít, tra công ty hữu hạn giải trí Thịnh Đường. Tần Thục Vân gõ phím, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt dài cổ nhìn, sau đó cả ba người đều há hốc mồm, mắt tròn xoe. Thục Vân, thế nào rồi? Đúng, có 7 lần, thời gian qua 3 năm, lượng giao dịch lên tới hơn 2.700 vạn. Thần Thục Vân nuốt nước bọt. Anh đoán điểm thứ hai. Diệp Phàm giơ hai ngón tay lên. Kỳ thực vừa nãy em đã nói rồi, có vài tháng lượng giao dịch lớn lên gấp bội, giao dịch với Thịnh Đường đều tập trung ở thời gian đó chứ gì. Cha. Chỉ có tiếng tặc lưỡi cùng với suy xoa, lần này không dám hỏi cũng biết kết quả rồi. Thần Thục Vân bật ra gật đầu dù Diệp Phàm không nhìn thấy. Diệp Phàm luôn không rõ mối quan hệ giữa Đường Thụ Thanh và Tề Viên Dân. Đơn giản thôi, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, cuối cùng vẫn là tập trung ở tiền. Tâm tình cực tốt, cười lớn. Ha ha ha, sao không ai nói gì vậy? Ít nhất cũng phải có một tràng vỗ tay chứ. Gì? Có giỏi anh đoán nữa xem. Tiêu Thành Cương thách thức. Ai ngờ Diệp Phàm không đáp mà điểm danh. Cái tiếp theo thì Trương Kiệt có thể đoán ra được. Anh nói đi Trương Kiệt. Wow, còn đọc cả ý nghĩ của người khác. Thần Thục Vân quay sang nhìn Trương Kiệt. Trương Kiệt đùng mình yếu ớt nói. Trả công ty hữu hạn địa ốc Uy Thịnh. Ngay thời tiếng có bàn phím, Diệp Phàm lại thêm một câu. Cả công ty của Vương Vi Dân nữa. Công ty hữu hạn mậu dịch Hâm Long. Trương Kiệt cảm giác bụng nhâm nhầm đau rồi. Nhìn cái Diệp Phàm mà thấy rờn rợn. Hắn thề sau này không dám làm chuyện lén lút sau lưng Diệp Phàm nữa. Cái thằng biến tái đó có khi người ta mặc quần xịp màu gì cũng đoán được. Không lâu sau nhìn kết quả trên màn hình vi tính, hết sức chuẩn xác, Tiêu Thành Cương hét lên. Hả? Trương Kiệt, anh thông minh lên từ khi nào thế? Diệp Phàm quay mình lại, hai mắt sáng phát khiếp. Cái danh thần tài của hai người đó nó không chừng đều từ đây mà ra. Cả đồng chí, tối nay chúng ta ăn mừng trước. Tôi mời khách, đừng khách khí, cứ thỏa sức mà ăn. Tổ trưởng đại nhân đây đang tâm tình tốt, ha ha ha ha. Chẳng trách mà nói lấp biển rời non tinh thần còn mãi, đồ chơi thái đất hứng thú vô cùng. Nhưng Diệp Phàm, anh vẫn chưa trả lời em, chúng ta phải tra thế nào, từ đâu? Tư duy của Tần Thục Vân tương đối lý trí. Cái miệng của Tiền Nguyệt Khác không dễ bị cậy, cả Thịnh Đường, Uy Thịnh, Hâm Long đều là đại hộ. Nó không chừng chúng ta vừa bước chân vào công ty họ đã bị gọi về. Dễ lắm, đã tra tới mức này rồi, có gì phải lo. Nếu là giao dịch ảo, đồ cổ phải là giả, nó không chừng chẳng có món đồ cổ nào hết, chỉ có tiền sang tay. Từ trong thời gian chúng có lượng giao dịch lớn, chọn lấy vài công ty nhỏ tài sản không lớn, ảnh hưởng thấp, đi từng bước. Lần này không đi thì thôi, cha là phải đóng đinh chúng lên cột. Diệp Phàm càng nói càng cứng đắn. Vì sao nói đồ cổ là giả? Vì đồ cổ không phải là hoa màu ở trong đất mà mọc ra được. Dù kiếm được vài thứ có giá trị, sẽ không bán ở Đại Nguyên mà bán ở phương Nam. Tần Thục Vân nghe vậy có chút hưng phấn, liền theo ý Diệp Phàm bắt đầu khoanh vùng các công ty có điều kiện phù hợp. Tiêu Thành Cương nhìn màn hình vi tính đột nhiên reo lên. Tên này, cha trung tâm phục vụ phân phối hàng hóa Liên Hoa, đại biểu pháp nhân là Bảo Cường. À, có nhãn quang đấy, siêu thị phân phối hàng hóa cũng là đơn vị cần nhiều tiền mặt. Thành Cương có tiến bộ. Tần Thục Vân biểu dương, ghi lấy tên công ty này. Tiêu Thành Cương khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tôi nhìn cái tên người là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Cái tên làm sao? Bảo Cương tên hay lắm mà. Tần Thục Vân không hiểu. Chị đọc ngược lại mà xem. Trương Kiệt lập tức lẩm bẩm. Bảo Cương, Cương Bảo, Cương Bảo, Cương... Câm mồm, hai người làm chút việc đàng hoàng có được không? Câm mồm hết đi, nhìn Diệp Phàm mà học tập. Tần Thục Vân đỏ mặt tía tai mắng. Diệp Phàm cầm tài liệu lên, y không quen dùng máy vi tính, bút giấy quen thuộc hơn, nhưng xem một lúc sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Y đang xem danh sách các khách sạn, đây cũng là nơi có lượng lưu thông tiền mặt lớn, thì nhìn thấy một cái tên quen thuộc, công ty hữu hạn ẩm thực Cửu Đỉnh. Có điều chuyện này không dám nói ra, cố ý lật qua vài trang kiếm vài cái tên khác, khách sạn khác đưa tới trước mặt Tần Thục Vân. Tra mấy nhà này, lượng giao dịch, thời gian giao dịch, kim ngạch. Vâng. Tần Thục Vân không nhận ra biến hóa trên mặt Diệp Phàm, vừa gọi phím vừa tùy ý nói. Khách sạn Kim Tiệp không vấn đề, kim ngạch giao dịch mới hơn 9 vạn. Hoa Đình Tứ Quý hơn 30 vạn, em nhớ đã xem bức điêu khắc gỗ, hẳn không có vấn đề. Nhà hàng Quốc Tân giao dịch 60 vạn cũng không giống, bọn nó chắc là dùng để trang trí. Để xem, nếu như cần tra thì phải tra mười mấy tới mười mấy chục vạn có thể bỏ qua, rửa tiền như vậy chưa bỏ tiền thuê. Á, cái này Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh làm sao? Tiêu Thành Cương ghé đầu nhìn, chưa quên mối thù bị đánh ở đó thời còn là học viên. Nhà này có vấn đề, anh nhìn mà xem. Tần Thục Vân xoay laptop về phía Diệp Phàm trên màn hình. Đây, đây và đây nữa. Năm trước còn có một lần, nhiều nhất 300 vạn, ít nhất là 160 vạn. Tổng cộng 5 lần, tổng kim ngạch lên tới hơn 1.800 vạn. Từ tháng 6 tới tháng 9, riêng 4 tháng mà có chừng đó tiền qua lại. À, điên rồi, bỏ chừng đó tiền mua cổ vật chơi, trừ khi là đầu tư tăng giá trị. Nếu không một cái khách sạn bỏ nhiều tiền mua cổ vật để làm gì? Bọn nó có tiền là tiếp đó sẽ có bệnh, làm chuyện kỳ quái gì cũng chẳng lạ. Tiêu Thành Cương phát biểu một câu xanh đờn. Còn mẹ nó, Diệp Phàm trừ thầm trong lòng. Trước mắt hiện lên hình ảnh kinh kiệu của thân ngưng xương. Chẳng trách Tương Cửu Đình mua bí phương lại cứ mang đồ cổ ra làm ví dụ. Chẳng trách thân ngưng xương tức thì chụp mũ cảnh sát bẩn lên đầu mình. Vì bà ta phần nào hiểu cách kiếm tiền của Lý Uy, mà mình có quan hệ không rõ ràng với Lý Uy. Không phải cảnh sát bẩn là gì? Mẹ nó chứ, đúng là đầu chọc còn đi chiêu hòa thượng. Diệp Phàm tay nắm chặt, tức thì khó quyết định. Với tính hám tiền bất chấp của Tương Cửu Đình, 10 phần cứ dính dáng vào rồi. Chỉ là... Chị Tương, lòng Diệp Phàm rên lên một tiếng, tim thắt lại. Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt mơ hồ như nước xuân, luôn mang một nụ cười nhẹ động lòng người. Những thứ Diệp Phàm áp chế thật chặt không dám nghĩ tới, tức tắc trào ra như đê vỡ. Ngày mùa hè nắng rực rỡ, hai người tay trong tay đi giữa hoa cỏ công viên. Tất cả như đang ở trước mặt, nhưng lại quá xa rồi. Hôm đó Tương Địch Giai thương tâm chạy đi, chạy một lần đã quá xa. Trong lúc tâm thần hốt hoảng, Tương Địch Giai lại như đang tùm tìm cười đứng trước mắt, tay vươn ra trước đôi mắt mê ly của Diệp Phàm, bất giác đưa tay nắm lấy, miệng lẩm bẩm chị rồi hôn lên. Đại ca, anh làm gì vậy? Tiêu Thành Cương la lên thất thanh, làm Diệp Phàm sực tỉnh, phát hiện mình đang nắm lấy bàn tay trắng trẻo thật nhưng là của Tần Thục Vân. Tần Thục Vân mặt đỏ ao rụt lại, nửa giận nửa xấu hổ. Đồ lưu manh, em mách đại tỷ. Sáng sớm thứ bảy, xưa nay luôn là quãng thời gian khoan khoái nhất. Trong ngoài tiểu khu chẳng thấy bóng dáng bận rộn của người đi làm. Ngoài một tiểu khu nằm ở ngoài đường Tân Hà Bắc, tranh thủ lúc thành quản không đi tuần tra vào thời gian này, chợ sáng bày tới 10 giờ sáng, một nửa là quán bán đồ ăn sáng nóng hổi, một nửa là bán rau. Khách hàng qua lại đa phần là người trong tiểu khu, thi thoảng thấy cô gái mặc áo khoác choàng bên ngoài áo ngủ mắt lim dim xuống lầu mua đồ ăn sáng về nhà. Dưới chân tường, sau đám đông, có một kẻ lấm lét, hai mắt cảnh giác nhìn xe qua lại, giống như tên trộm sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Nếu như nhìn kỹ, tên này khá cao to lực lưỡng, da hơi đen, chẳng phải ai khác chính là Trương Kiệt. Đầu đột dưới cổ áo, vai rụt lại, đoán chừng là theo dõi một lúc rồi. Cắm chốt điều tra sao? Hình như không phải. Mục tiêu đã xuất hiện, một chiếc xe màu xám bạc, xác nhận biển số xe, Trương Kiệt rút điện thoại, mắt nhìn cỗ xe nói. Tới rồi, biển số E329, đã tới cửa tiểu khu, đi vào rồi, phương hướng 7 giờ, chiếc bò đa xám bạc. Xe vừa vào tiểu khu, liền biến mất. Là nghi phạm chăng? Đang bị đội trọng án theo dõi à? Hình như không phải. Trong chiếc bò đa âm nhạc nhẹ nhàng, nghe kỹ thì là tác phẩm của Hoàng tử Dương Cầm, Lý Cha Đức. Nam tử trong xe ngâm nga đung đưa theo nhạc, xem ra là người khẩu vị âm nhạc. Đoán chừng là đang nghĩ tới cô gái mặc áo ngủ ngồi trước bàn trang điểm. Không lâu sau, gia nhân sẽ ngồi vào ghế phụ lái, sau đó là tiếng thì thầm thủ thỉ hoặc cười nói vui vẻ. À, đằng trước cửa xe có một tấm bùa bình an. Đó là bức ảnh. Cô gái trên ảnh mặc đồng phục, gò má hơi cao, điềm tĩnh với nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh như chân châu đen, mạnh mẽ cá tính mà không mất ổn định nữ tính. Dù ai nhìn cũng phải gọi là mỹ nhân. Chủ xe mê ly nhìn bức ảnh, tự hồ đang tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn khi hai người gặp nhau. Tuy cô gái ấy xưa nay mặt nặng mày nhẹ với mình, nhưng ông trời không phụ lòng người, khổ công theo đuổi gần một năm cuối cùng đã hẹn được. Theo đuổi càng gian nan có được càng chú trọng. Đúng, cô gái trên ảnh quen thuộc lắm, chính là Dương Hồng Hạnh. Tần Thục Vân không nói dối, xem ra hôm nay Ngô Đích đã hẹn được Dương Hồng Hạnh. Tin tức này không biết vô tình hay cố ý mà bị lộ ra rồi. Xe bon bon đi tới trước một tòa nhà, đó là nơi người trong lòng ở. Vừa định dừng xe, trong tòa nhà có bóng người lao ra, làm Ngô Đích thất kinh phanh két một tiếng, tức thì người kia đưa tay ra như muốn chửi. Ngô Đích vội vàng xuống xe định giải thích, không ngờ ngẩn người mà đối phương cũng khựng lại không chửi nữa. Là Diệp Phàm, mặc chiếc áo len mỏng, quần thể thao thoải mái, tóc còn hơi rối. Hắn mới ngủ dậy từ trên nhà xuống, song tinh thần rất tốt, giống chàng trai chạy tập thể dục trong khu. Ngô Đích chưa hiểu ra sao thì Diệp Phàm đã mừng rỡ. À, qua trưởng Ngô, khéo quá, đã cửa gặp được anh. Ăn sáng chưa? Cùng đi thôi, hôm nay ăn mặc bảnh bao quá nhỉ. Đi gặp bạn gái chứ gì, nhìn là biết thừa. Hết sức niềm nở, chàng trai đầy sức sống như ánh nắng sớm đi tới. Ngô Đích tâm trạng cũng rất tốt, mỉm cười chỉ tòa nhà. Sao cậu lại ở đây? Không phải từ nhà bạn gái xuống chứ? Đây là khu gia đình của tổng công đoàn, có một nửa là người quan trường, một nửa không, nhưng là thân thích. Gặp Diệp Phàm ở đâu cũng có thể hiểu, nhưng không phải nơi này, vậy phần còn lại dễ đoán. Anh lợi hại thật đấy, phòng 301. 301? Ngô Đích tim giật thót một cái. Câu là nhà bạn gái tôi chuẩn bị thốt ra thì Diệp Phàm đã khiến hắn sặc nước. À, tôi và bạn gái sống ở đây, thi thoảng tới ở. Chúng tôi còn mua một căn hộ ở tiểu khu Bình An, nhưng chưa lấy kết hôn. Một câu nói nhờ nhát kiếm xuyên tim, Ngô Đích mặt tái đi, không tin. Bạn gái của cậu là... À, chắc anh biết. Diệp Phàm thuận tay lấy di động, mở file ảnh dơ ra. Anh biết mà, chúng tôi quen nhau ở cơ sở huấn luyện, cũng được một năm rồi, ở ban đốc sát. Tên bảo mật, Khi nhận thiếp báo hỷ anh sẽ rõ. Mặt Ngô Đích mở to hơn cả đèn ô tô. Trong di động của Diệp Phàm là ảnh Dương Ngộng Hạnh hoặc đang chống cằm hoặc là nằm nghiêng trên giường, là ảnh trong phòng. Đáng xem hơn cái ảnh của mình nhiều. Nhìn một cái là biết ảnh riêng tư sao lại trong tay người này. Nếu thế quan hệ của họ, Ngô Đích không dám nghĩ tiếp nữa, đứng chết lặng tại chỗ không nhúc nhích. Bên tai loang thoáng nghe mấy câu trêu ghẹo của Diệp Phàm, sau đó thu di động lại còn tươi cười tạm biệt mình. Một cuộc gặp gỡ tình cơ kết thúc tùy ý. Ngô Đích hai mắt đờ đẫn nhìn Diệp Phàm nhón chân vui vẻ bước đi. Điệu bộ ấy, bước chân ấy, Ngô Đích mơ hồ suy đoán ra được mấy tiếng trước xảy ra chuyện gì. Không chừng người mình muốn đón vừa mới từ trên gối người này bò dậy. Nghĩ tới cô gái băng thanh ngọc khiết, thanh nữ cao vời trong lòng, lén lút sống chung với người ta, toàn thân run lên một cách không kiểm soát được. Chẳng trách cô ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình. Càng nghĩ càng giận, như có cả ngọn núi lửa bùng lên trong lòng. Mặt mày biến dạng, giận tới rút phát điện thoại ra bấm số. Bấm nhưng muốn trụn hết phẫn nộ lên đó, muốn chất vấn Dương Hồng Hạnh chuyện này là sao. Nhưng điện thoại không gọi được, gọi mấy lần cũng không thể liên lạc. Sáng sớm tắt máy chỉ có thể là đâm. Thẹn quá hóa giận, Ngô Địch đấm mạnh lên nắp xe, sau đó đóng mạnh cửa xe. Xe rồ máy phun khói phóng đi. Xong, giận quá bỏ đi rồi. Uầy, chiều này học được, ha ha ha. Góc rẽ tòa nhà, Diệp Phàm nhìn theo bóng xe huýt sáo nhỏ nhỏ. Người co ro chạy ra khỏi tiểu khu, nhìn cái cảnh vừa rồi, đoán chừng là tức phát cuồng. Từ khi bình tĩnh lại, đoán chừng bye bye thôi. Anh chàng học vấn cao như thế, thân phận cao như thế, mũ gì cũng đội được, không tin hắn có dũng khí đội mũ xanh. Bằng vào mấy bức ảnh kia, không bye bye mới lạ. Run run chạy ra ngoài, mắt đảo quanh. Trương Kiệt lén lút chạy tới hỏi nhỏ: thành công chứ? Tất nhiên không thấy à, nổi giận bỏ đi rồi. Hừ hừ, áo đâu, áo đâu, lạnh chết mất. Mẹ nó, tôi phải nấp dưới cầu thang nửa tiếng. Diệp Phàm lên hừ hừ lấy áo ngoài của Trương Kiệt, đó là áo nhờ cầm hộ để giả vờ cho giống, mặc mỗi cái áo len mỏng đợi Ngô Đích. Hắn đến muộn tí nữa chắc hắt hơi liên tục rồi. Hai thủ phạm mau chóng rời hiện trường gây án. Trương Kiệt chạy theo Diệp Phàm. Diệp Phàm, liệu người ta có tin không? Ha ha ha, xưa nay tôi nói thật thì rất ít người tin, nhưng tôi mà nói dối lại chẳng ai nghi. Đời nó oai oăm vậy đấy, ha ha ha. Diệp Phàm cười rất đắc ý. Trương Kiệt thấy câu này hết sức có lý. Lời nói thật trong miệng Diệp Phàm luôn cảm giác hết sức hoang đường. Cho dù sau đó có chứng minh là ý đúng chăng nữa, lần sau được nghe vẫn thấy khó tin. Còn ý nói dối thì thế nào cũng hợp lý lọt tai hết. Chẳng những đám nghi phạm bị y quay như trong chóng, mà bọn họ cũng vậy. Cơ mà làm thế này thất đức quá. Với lại người ta mà biết thế nào cũng không tha cho cậu. Đừng có để liên lụy tới tôi đấy. Anh đành lòng nhìn hoa nhài cắm bãi cứt trâu à? Mỗi lần nhìn thấy tiền đó là tôi buồn nôn rồi. Diệu Phạm đưa ra lý do rất đường hoàng. Thôi bớt đi, có mà cậu muốn hay hoa tự cắm ấy. Anh không biết Dương Hồng Hạnh, cô ấy trinh thông lắm, lợi hại. Tôi cũng muốn cắm, nhưng cắm rồi không rút ra được. Diệp Phàm nói một câu thật lòng. Nói tới chuyện nam nữ, hai người tức thì trở nên sôi nổi, bỏ Ngô Đích ra sau đầu. Thấy đừng hòng gió nói chuyện không đủ sảng khoái, kiếm một cái quán có nắng ngồi xuống, vừa tán gẫu vừa đợi người. Người muốn đợi là Tiêu Thành Cương, đang ở cách đó vài km. Thành Cương, cậu lên cơn gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì không? Mới sáng sớm gọi tôi ra đi lang thang với cậu đấy à? Cậu thấy đi xe công thì không phải trả tiền xăng chắc. Trong xe, Dương Hồng Hạnh hất cái đuôi ngựa qua bên giao huấn. Mới sáng sớm thứ bảy đang ngủ ngon trong chăn ấm, bị Tiêu Thành Cương nói có chuyện khẩn cấp gọi ra. Sau khi lên xe thì bịt đầu lái vòng quanh, lúc thì nói là Diệp Phàm có chuyện, lát đổi giọng bảo mình có chuyện. Tiêu Thành Cương xưa nay ăn ngay nói thật, bất ngờ nhận được nhiệm vụ không biết nói dối sao cho kín kẽ. Đại ca không biết chạy đi đâu rồi. Tiêu Thành Cương sốt ruột nhìn nhà máy dụng cụ làm bếp. Lái xe chạy từ Bắc thành phố sang Tây thành phố. Vừa mới vào đại đội 4, không thấy ai, lại gọi Dương Hồng Ngạnh về. Nhìn lớp trưởng tức thì sắp đánh người, cười già lạ. Lớp trưởng không lừa chị đâu. Đại ca đúng là tìm chị có chuyện. Tôi tìm chị cũng có chút chuyện nhỏ. Có chuyện gì thì cậu nói đi, sao phải rụt rè? Tôi ăn thịt cậu được à? Dương Hồng Hạnh xem giờ đã 8:30 rồi, tay cầm điện thoại như đang đợi cuộc gọi. Vậy mà điện thoại có vấn đề, gọi mấy lần không được, thúc giục. Đưa tôi về, sáng nay tôi có việc quan trọng cần làm. Được được, chúng ta về, chỉ là... Là cái gì? Nói mau lên. Dương Hồng Hạnh bực mình quát. Tốn bao nhiêu thời gian của cô? Tiêu Thành Cương cuống lên buột miệng. Tiền. À đúng, tiền. Tôi muốn vay tiền. Ra là thế, chẳng trách mà ấp úng. Dương Hồng Hạnh có vẻ tiếp nhận lý do này. Vay bao nhiêu? Tiêu Thành Cương hiếm khi thông minh được một lần. Gom tiền mua nhà, chị cho tôi vay 20 vạn được không? Cái gì? Vay những 20 vạn? Sao cậu không vay 200 vạn đi? Cậu nghĩ nhà tôi mở ngân hàng à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho cậu vay? Phải rồi, cậu ấp a ấp úng như thế. Không giống, có phải là chuyện Diệp Phàm không? Diệp Phàm muốn vay tiền à? Không hổ là nữ độc sát, Dương Hồng Hạnh dần phát hiện vấn đề, đặt ra nghi vấn. Ai? Không phải. Thôi đi, không vay nữa, đưa chị về vậy. Nữ nhân đúng là hay nghi thần nghi quỷ. Tiêu Thành Cương sợ lộ, giơ giọng cồn. Không phải. Quá nhiều, tôi lấy đâu ra? Cùng lắm tôi chỉ có thể gom được 5 vạn thôi. Khi nào cần qua chỗ tôi lấy, cậu làm gì? Thôi, nói sau, không vay nữa. Này, cậu đùa tôi đấy à? Hai người cứ thế lời qua tiếng lại cho tới khi về tiểu khu. Dương Ngọc Hạnh còn nghĩ Tiêu Thành Cương muốn vay tiền thật, xuống xe né dần, nói khi nào cần tiền, nói trước cô chuẩn bị. Ai ngờ Tiêu Thành Cương hồn vía ở đâu, ném Dương Ngọc Hạnh xuống xe là hoảng hốt lái xe chạy. Dương Ngọc Hạnh nhìn theo mà nhíu mày, cảm giác quay quái, nhìn đồng hồ thấy sắp 9 giờ, vội vàng lên lầu. Đợi tiểu khu, ra đường Tân Hà, Tiêu Thành Cương liên lạc với hai tên đồng phạm. Sau đó không lâu có hai người lao lên xe nhanh như ăn trộm, xe vóng vút đi. Thành Cương, cô ấy không hoài nghi chứ? Vừa lên xe, Diệp Phàm khẩn trương hỏi, bị phá đám người ta lần này huy động cả hai tên đồng đội phối hợp. Tiêu Thành Cương đắc ý đưa tay rút nguồn điện ra, cười ngoác miệng. Đồ của bọn kỹ thuật thật là hay. Có cái máy phá sóng này, lớp trường gọi điện thoại mấy lần mà không được. Em giả vờ cầm xem một lúc, sau đó nói là máy hỏng rồi, thế mà cũng tin, ha ha ha. Bà tin cùng cười đều ra. Chuyện hại người không lợi mình này, chỉ nghĩ tôi đã thấy sảng khoái. Bốn hai người này không đồng ý theo Diệp Phàm phá rối, nhưng nghe đối tượng là Ngô Đích mấy lần cướp công của bọn họ liền thành trung chiến tuyến. Diệp Phàm thêm mắm thêm muối kể lại cảnh Ngô Đích tự đấm xe mình, cả đám càng cười lăn cười lộn. Tiêu Thành Cương cười xong cảm khái. Đại ca, em thấy lớp trưởng rất tốt. Em bị chuyện muốn vay tiền, chị ấy định cho em vay 5 vạn, còn an ủi em cứ yên tâm. Hơn đứt anh, vay 500 mà anh chẳng cho. Diệp Phàm bực mình mắng. Mày so sánh ngu thế, người ta là thiên kim cục trưởng. Đại ca mày là con đầu bếp, với lại mày làm quái gì có chữ tín. Hồng Hạnh mà biết thì năm xu cũng không cho mày vay đâu, đúng không Trương Kiệt? Đúng đấy, thằng này nửa tháng đầu là ăn hết tiền lương, nửa tháng sau đi khắp nơi ăn trực. Ê Thành Cương, sắp hết tháng rồi, nhịn đói mấy ngày rồi hả? Trương Kiệt châm chọc. Ha ha ha, ở cùng với đại ca tôi chưa bao giờ lo lắng chuyện ăn uống. Tiêu Thành Cương vênh mặt lên, ăn trực ở chỗ đại ca lâu năm, dây thần kinh xấu hổ sớm đã đứt sạch rồi. Lại cười rồi nói bao hoa một hồi, sẽ đi tới đường Nam Cung. Diệp Phàm ngăn hai người kia lại, mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc. Đừng đùa nữa, tới tìm Nguyệt Các nhìn mặt tôi hành động. Hứa Bân không dễ chơi đâu, mắt tinh lắm, đừng để hắn nhìn ra điều gì. Lần này bắn hù một phát, tiếp sau đó mới dễ làm việc. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt ngừng cười đi vào chủ đề chính. Ba người Diệp Phàm đi giữa, trái phải hai vị đại tướng đều mặt mày hung tợn. Ba người chen lấn qua chợ sớm, làm người qua lại tới tấp tránh đường. Tới cửa Tề Nguyệt Các, Hứa Bân vừa nhận ra người tới là ai, khách khí ra ngoài mới lên tầng trên. Hứa Bân vẫn giữ nụ cười khiêm nhường như trước, bụng đã hơi phệ, mặc áo bào thời đường xanh lam, hoa văn hình đồng tiền, rất phù hợp với đống đồ cổ trong hiệu. Đám cảnh sát này vài ba ngày lại tới quê nhiễu, hỏi linh tinh, sớm quen rồi. Nhưng không ngờ hôm nay không được vui vẻ như mọi khi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Ông Hứa, không rông dài nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề. Mấy thứ tôi nói hôm qua có cung cấp được không? Tề Kinh Quốc quen ông, tuy hiện giờ chúng tôi không có chứng cứ cho thấy ông tham dự buôn lậu cổ vật, nhưng sự thật là sự thật, chúng tôi nhất định sẽ tra ra. Ngôn từ cứng rắn, không chút nể nang, đây là giọng điệu thường thấy của cảnh sát. Hứa Bân ứng phó thuần thục. Đây, mấy món anh muốn tôi đều nhớ, vẽ ra rồi. Có điều vẽ không chuẩn xác lắm, Tề Nguyệt các chúng tôi bán ra hàng nghìn món hàng, trừ khi thu đặc thù còn có ấn tượng, món đồ nhỏ thực sự không nhớ nổi. Có điều anh Diệp thật có nhãn quang, toàn chọn món đồ tốt. Nói rất lưu loát, không va vấp chút nào, cũng giống Diệp Phàm, đều là quanh năm ở cửa hiệu luyện ra, vừa nói vừa đưa giấy cho Diệp Phàm, cực kỳ khẩn thiết giải thích. Chất liệu, hình dáng, trọng lượng, đại khái là thế. Anh Diệp, tôi dám vỗ ngực đảm bảo, đều là đồ thu thập từ dân gian, không dính dáng tới bọn đào trộm mộ. Bao năm qua, người ghen tị với Tề Nguyệt Các nhiều lắm, anh nhất định phải tra rõ, không để chúng tôi phải mang tiếng ác. Anh yên tâm, nếu mà tôi dính líu tới bọn buôn lậu cổ vật, anh cứ lôi tôi ra mà bắn. Ở cái chợ Nam Cung này, toàn là người chơi đồ cổ, nhưng nói chính xác một chút, toàn là chơi trò mồm mép. Biến thật thành giả, biến giả thành thật, đều chỉ bằng một cái mồm, muốn bơi móc cũng không được. Tốt, vậy gặp lại sau. Có điều ông hứa này, nếu cha đã dính líu tới buôn lậu cổ vật là không khách khí nữa đâu đấy. Diệp Phàm nói rồi đưa Trương Kiệt cất giấy đi, nghiêm giọng cảnh cáo. Hứa Bân vâng dạ nhìn cảnh sát trẻ cẩn thận gấp giấy mà cười tâm. Đừng nói là đồ cổ do vẽ ra, hàng thật cũng làm ra được. Cầm mấy thứ này mà đi điều tra đúng là đám mù đồ cổ. Cung kính tiến ra cửa, sau đó thu lại nụ cười thổ phỉ một cái. Chửi, cha đi, cha ra thì giỏi đấy. Ba người rời khỏi Tề Nguyệt Các. Trương Kiệt mở giấy ra xem, Tiêu Thành Cương cũng ghé đầu nhìn. Vẫn là bình với hũ, thi thoảng có ấm, chén. Tóm lại mười mấy tờ giấy đều na ná nhau, cơ bản chẳng hiểu gì. Điều duy nhất hiểu được là tiếp theo cha công ty phân phối hàng Liên Hoa, không biết cái ấm có cái cổ dài kia làm sao lại có giá hơn 200 vạn. Diệp Phàm, thế có được không? Đám này gian lắm, không nắm được top thì chúng không nói thật đâu. Trương Kiệt hồ nghi trả giấy cho Diệp Phàm. Tiêu Thành Cương nghĩ khác. Hắn mà không lấy ra được thì có thì là có vấn đề, lấy ra thì chúng ta đem giám định. Thành Cương, cậu đúng là não heo. Người ta nói bán đi rồi thì sao? Nói bán ra nước ngoài thì thế nào? Cậu cha thế nào? Hơn nữa cách đơn giản nhất, nói tôi đem tặng thôi, người đó không chết thì cũng ra nước ngoài, hoặc chuyển nhà không đó tung tích thì sao? Thì người ta không vô lại như anh đâu. Tiêu Thành Cương biết sai nhưng không chịu nhận. Thôi đừng nói linh tinh nữa, lát nữa chúng ta làm thế này. Diệp Phàm ngoắc tay hai người kia tới, nghe tai thì thầm hồi lâu, thống nhất kế hoạch, sau đó lên xe đi tới cầu Thắng Lợi. Rất thuận lợi, công ty Liên Hoa phụ trách giao hàng cho các siêu thị trong thành phố. Địa chỉ công ty ở nơi tương đối hẻo lánh, xong đi vào ngõ thì lại thấy diện tích không nhỏ. Khi bọn họ vào gặp mấy chiếc xe hàng cỡ nhỏ dán hai chữ Liên Hoa màu đỏ nối nhau từ ngõ đi ra. Cái tên Bảo Cường vốn làm ba người cười suốt, nhìn thấy người lại càng nén cười tới đau bụng. Trong mắt Diệp Phàm thì tên này tổng hợp ưu điểm của cả Hoàng Thiên Giã và Phi Sĩ Thanh. Tóm gọn lại là mặt nhọn má cao, eo như bụng lợn, phù hợp nghiêm trọng với tác dụng phụ của kinh tế phát triển gây ra. Khi bọn họ vào phòng làm việc của hắn, tên này còn đang hôn một nữ nhân viên trang điểm diêm dúa, sướng, ông chủ có khác. Vẫn là lấy cơ dinh líu tới buôn lậu cổ vật, nhưng mà đối phương thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, khách khí mời ngồi, gọi nữ nhân kia mang đồ uống tiếp đái. Khỏi phải nói, đã được đánh tiếng rồi, gặp đội trọng án mà bình tĩnh như vậy, không phải là do không có vấn đề, mà là đã chuẩn bị ứng phó từ trước. Quả nhiên nói tới món đồ cổ trị giá 213 vạn mua ở Tề Nguyệt Các 5 năm trước, Bảo Cường thừa nhận là có thứ này. Khi nói tới muốn hiệp trợ mang đồ đi giám định, Bảo Cường vỗ trán thản nhiên nói: mất rồi, mất rồi. Tiêu Thành Cương trừng mắt, có đoán thế nào cũng không ngờ đối phương lại đôn đầy thẳng thừng như vậy, vô lại hơn cả Trương Kiệt. Trương Kiệt mặt trầm xuống uy hiếp: ông chủ Bảo, đây là món đồ liên quan tới vụ án buôn lậu cổ vật, anh chỉ nói mất là xong à? Được, cứ cho là mất đi. Đã báo án chưa? Báo lên đồn công an nào. Không qua mặt được chúng tôi đâu, chúng tôi sẽ tra tới cùng. Ông chủ Bảo tỷ lệ gầy béo cực kỳ không phù hợp đó chép miệng một cái: mấy anh cảnh sát, điều kiện trị an của Đại Nguyên thế nào? Các anh rõ hơn tôi. Kho của tôi bị trộm 3 lần rồi. Báo thì sao? Báo vẫn bị trộm, không báo nữa thì ấy chả, không bị người ta trộm nữa. Giờ làm ăn có chuyện gì, công ty có chuyện gì đều phải tự lo bản thân thôi, ai mà dám làm phiền cảnh sát. Báo hay không đều thế, báo làm gì? Đừng có kiếm cớ. Tiêu Thành Cương hùng hổ: Tôi không tin mất món đồ hơn 200 vạn mà anh không báo án. Đây là món đồ dính líu tới đại án. Nếu trả ra anh sẽ ăn đổ, biết không? Biết biết. Bảo Cường gật đầu như gà mổ thóc, cười hết sức tự đắc. Các vị, chẳng qua là món đồ cổ nhỏ vài trăm vạn thôi mà. Vài năm trước còn to, chứ thời buổi này ấy à, vài tháng thôi là kiếm lại được rồi. Như tôi nói ở trên, thời buổi này con người ta chỉ có thể trông cậy vào mình. Bị trộm, bị cướp, bị lừa thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai bảo không cẩn thận. Anh muốn trả, không sao, nhà tôi ở ngõ Tây. Năm đó giải tỏa, đồ vứt loạn xạ nên mất. Nói buôn lậu gì đó, các anh lấy chứng cứ ra đi. Có chứng cứ, các anh cứ bắt người. Chứ giờ mất đồ cũng là tội à? Cả cứng lẫn mềm, nói văng bọt nước. Nói khô cổ, nấu tưới không còn gì để nói nữa. Bảo Cường giọng điệu rất vô lại. Tỏ vẻ dù có mang hắn về thì hắn cũng nói thế thôi. Diệp Phàm từ đầu tới giờ chỉ ngồi quan sát. Không ngờ cái tên tướng mạo chẳng ra cái thể loại gì mà công phu mồm mép ghê gớm. Nó xen vào ba người. Tôi bảo với các anh đội mà, đi cũng phí công. Ông chủ bảo làm ăn lớn như thế, mỗi năm kiếm vài trăm vạn, buôn lậu cổ vật chả bằng được. Đúng không ông chủ bảo? Đúng thế, tôi có hơn 400 hộ khách hàng là siêu thị và chợ bán buôn. Cần gì đi buôn lậu mấy cái hũ sành hũ sứ? Chỉ là mấy thứ học đòi phong nhã mang trang trí, ai ngờ bị mất. Anh cảnh sát này nói đúng lắm. Bảo Cường thấy cảnh sát xuống nước, ăn nói dễ nghe hơn. Chúng tôi không làm khó anh, pháp chế bây giờ. Không chứng cứ anh làm gì nổi. Ông chủ bảo, thế này, cái bình anh mua 5 năm trước, giá hơn 200 vạn, chắc anh còn nhớ. Diệp Phàm đưa một tờ giấy ra. Anh xem có phải thứ này không? Bảo Cường không người nhìn một hồi lâu rồi gật gù. Đúng đúng, là cái bình có cái tai này đấy. Dù là mất rồi tôi cũng dám nói là không phải văn vật, chắc luôn. Vậy anh xem có phải đây là người bán đồ cổ cho anh không? Người này tên là Hứa Bân, giám đốc của công ty cổ vật Tề Nguyệt Các. Hơn 40 tuổi, hơi mập, đậm người. Diệp Phàm nói chuyện hết sức khách khí. Lại nhìn một lần nữa. Bảo Cường có vẻ không chắc, đưa tay lên miệng cắn nửa ngày trời mới nói. Đúng, chính là hắn. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương nhìn ảnh đội trưởng Lục thì cười phun cả nước bọt. Bảo Cường cầm bức ảnh mà ngơ ngác không hiểu gì cả. Diệp Phàm thuận tay thu ảnh về, cười ha hả. Xin lỗi, tôi hồ đồ rồi. Sao lấy ảnh đội trưởng đội trọng án ra thế này? Ông chủ bảo có phải anh ấy bán cho anh không? Chà, thế thì vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. À, không không. Bảo Cường mặt lúc đỏ lúc trắng, rú rít xua tay. Xin lỗi, xem trí nhớ của tôi kìa, chẳng ra làm sao cả, nhận nhầm người rồi. Vậy đồ cổ có nhầm không? Diệp Phàm phép về tờ giấy. Không nhầm, chắc chắn là không, chính là cái bình đó. Bảo Cường khẳng định. Thế à, vậy thì không đúng. Cái này anh hỏi họ, tôi vừa mới vẽ đấy. Chà, mình vẽ bừa cũng đã cái bình 200 vạn. Diệp Phàm giọng điệu cực quái gở. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt cắn răng cười. Cái hình này đúng là nô thật. Rồi lại giờ cho lừa ngươi. Ấy vậy mà nói dối mà người ta tin thật. Bảo Cường rối rít. Cái này tôi chắc là nhầm. Nhầm thật à? Diệp Phàm cầm tờ giấy lên xem. Toát mồ hôi, giờ Bảo Cường không dám nói bừa nữa rồi. Dù sao cũng là cái bình, hơi giống, tôi không chắc lắm, kiểu như thế. Sao không nhớ nhỉ? Bình có loại lục lăng, loại cổ cao, loại bụng tròn, lại còn có tai, có hoa văn khác nhau. Thế này nhé, tôi bày mấy món cho anh nhận. Diệp Phàm như hóa phép lấy ra 7-8 bức ảnh trải lên bàn. Bảo Cường đưa tay chấm mồ hôi, hết nhìn cái ảnh, lại lén nhìn cảnh sát. Từ chối thì không dám, mà nhận thì lại càng sợ sai. Nghe nói cái bình đó là sản phẩm của thợ Tây Vực cùng với lò gốm Đại Nguyên làm ra. Vừa có đặc sắc của Trung Nguyên, lại mang phong tình Tây Vực. Diệp Phàm gợi ý. Bảo Cường cắn răng chọn lấy một bức ảnh. Cái này thì phải. Chắc chứ? Giọng anh có vẻ nghi ngờ. Chắc chắn chưa? Diệp Phàm cầm cái ảnh có chiếc bình trông hình dáng giống chiếc tai. Chắc chắn. Bảo Cường gật đầu thầm nhủ. Mẹ nó chứ, cứ khẳng định như vậy, dù sao đã ai nhìn thấy đâu. Diệp Phàm tặc lưỡi liên hồi giải thích. Ông chủ bảo này, Cái tấm anh vừa chỉ đang ở viện bảo tàng Bắc Kinh, tên là Thị Nữ Bảo Nguyệt, vốn là món văn vật cấp quốc gia, tôi tải trên mạng xuống đấy. Bảo Cường lưu lưỡi, lại bị hai tên vô lại kia vỗ đùi cười khanh khạch như xem sức khỉ, thẹn quá hóa giận. Quá đáng rồi, lừa tôi à? Tôi tố cáo, tôi nhớ số hiệu của anh rồi, ý mà cảnh phục mà ức hiếp nhân dân sao? Chà, hung hăng quá nhỉ. Tiêu Thành Cương trừng mắt đứng bật dậy. Diệp Phàm ngăn cản, ung dung lấy bức vẽ Hứa Bân cung cấp đến lên bàn, đẩy tới trước mặt Bảo Cương, mặt tím tái như gan lợn. Ông chủ Bảo, cái tấm đầu tiên này là thật, anh phủ nhận, sau đó lại nhận sai, vòng vèo mấy lần, vậy mà nói chúng tôi lừa. Đồ thật mà anh không nhận ra, ai lừa anh? Đừng giả vờ nữa, chúng tôi mù đồ cổ, anh cũng chẳng hơn. Tôi... Bảo Cường lắp ba lắp bắp, tay nắm chặt đầu gối, khống chế cơn run. Trương Kiệt cười chán chê, giờ lại nhảy ra làm người tốt. Ông chủ Bảo chắc là không quen ai tên Hứa Bân, càng không biết cái tiểu tượng Nhĩ Bình đâu, cho nên đảm bảo không liên quan gì tới buôn lậu cổ vật. Đúng đúng, anh cảnh sát này nói đúng rồi, mắt tôi như mù, mở to ra còn chẳng nhận được mấy chữ, làm sao biết đồ cổ gì chứ, tôi chỉ biết tiền thôi. Bảo Cường sợ dính líu tới buôn lậu cổ vật, vội vàng tóm ngay lấy câu này, quyết định cứ phủ sạch liên quan. Vậy là anh cũng không quen Hứa Bân? Trương Kiệt tiếp tục mớm cung. Không quen, nhất định không quen. Bảo Cường nói chắc nịch. Thế thì không phải rồi. Trên sổ anh gửi đi 213 vạn cho người ta, không quen biết thì sao lại gửi tiền? Trương Kiệt lộ bản chất cười gằn hỏi bạn. Tôi... Bảo Cường lấy khăn tay chấm mồ hôi chảy xuống tay. Mẹ nó, vừa thoát khỏi cái bẫy này đã lọt vào cái bẫy khác, còn là mình tự nói ra. Còn chưa kịp biện hộ cho bản thân, Diệp Phàm đã quát lớn. Bảo Cường! Tiếng quát lựa chọn đúng thời điểm làm Bảo Cường nuốt lại lời muốn nói ra. Nghệ thuật nói chuyện đôi khi giống đánh nhau, nó xen vào giữa lời người ta muốn nói, mang hiệu quả chấn nhiếp. Tinh thần Bảo Cường đổ vỡ theo cùng lời chưa phát ra. Diệp Phàm gằn giọng. Lần này lên tiếng phải nghĩ cho kỹ. Nếu anh muốn dính líu tới vụ ăn buôn lậu cổ vật, tôi không cản. Anh chưa hiểu tầm nghiêm trọng của vụ việc. Được, đợi tới khi chúng tôi xin giấy triệu tập hình sự đưa anh đi. Đừng lo, theo luật anh chỉ bị giữ 48 tiếng. Nếu không giải quyết được vấn đề, đơn giản thả ra, bắt thêm 48 tiếng nữa. Một tháng chúng tôi bắt anh 15 lần cũng không phạm pháp đâu. Anh thực sự muốn chơi đùa với chúng tôi đấy à? Có câu cảnh sát tới nhà như ôn thần qua cửa. Bảo Cường trước đó có chút đắc ý, giờ hiểu ôn thần là sao rồi. Tôi không biết phải làm gì. Nói rõ khoản tiền 213 vạn kia, phủi sạch quan hệ với chúng không phải là xong à? Ai làm gì được anh? Trương Kiệt hôm nay làm người tốt. Thầy hắn ngao ngơ chưa hiểu, Tiêu Thành Cương bổ sung. Đừng tưởng mình là phú ông mà oai, chưa cần tới độ trọng án, chỉ phá mới nhập cảnh tới đủ trị anh rồi. Nói mau đi, không có thời gian đâu. Dạ dạ, không có gì to tát đâu. Kỳ thực tôi vay của một người bạn ít tiền, hắn nói là hắn nợ tiền mua đồ cổ của Tề Nguyệt Các, bảo tôi trực tiếp trả cho công ty đồ cổ Nguyệt Các. Vay của bạn bao nhiêu? 220 vạn. Trả bao nhiêu? 213 vạn. Còn trừ phí bảo quản đấy à? Không không à, sau đó tôi trả lại bằng tiền mặt. Bạn anh tên gì, nam hay nữ, làm gì? Nói cho rõ, chuyện này sẽ xác thực. Ngàn vạn lần đừng nói dối. Đây là cơ hội duy nhất chứng minh anh không buôn lậu. Vương Vi Dân. Mấy câu nói thật thật ra ra làm Bảo Cường đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng đã nói ra một cái tên trọng yếu. Thế này thì không thể sai được nữa rồi. Diệp Phàm không phát biểu nữa, phật tay bảo Trương Kiệt hoàn thành lấy lời khai, ký tên đóng dấu tay. Bảo Cường run run. Các đồng chí cảnh sát, tôi không sao chứ? Không sao. Trương Kiệt đứng dậy chuẩn bị đi, tùy ý nói. Chỉ cần toàn bộ lời khai của anh được xác thực là anh không sao. Anh đã ký tên rồi, tức là anh phải chịu trách nhiệm pháp luật. Khoan khoan. Bảo Cường cuống lên, chạy ra chặn ba người. Tôi còn 7 vạn chưa trả. Các anh, không liên quan tới tôi. Là ông chủ Vương Nghĩa Khí, bảo không cần trả nữa. Thế không sao chứ? Tôi chẳng buồn hỏi anh nữa. Có phải khoản vay 220 vạn của anh là tiền mặt? Diệp Phàm không quay đầu. Á, sao anh biết? Bảo Cường giật mình. Là một bản lời khai nữa. Ông chủ bảo, tôi nói cho anh rõ, mỗi phút giây của tôi đều có việc. Anh làm lỡ việc của tôi nhiều rồi đấy. Tôi sẽ làm lỡ chuyện kiếm tiền của anh. 7 vạn không phải trả là thù lao phải không? Diệp Phàm giọng điệu lạnh lùng, uy nghiêm đầy đủ, bảo Cương tin tôi chỉ còn cách gật đầu. Lời khai siêu vẹo, dấu tay đỏ, ông chủ bảo khom lưng cười nịnh, tiễn ba cảnh sát ta tới tận xe. Đến khi tiễn ôn thần rồi thì lưng cũng ướt đẫm. Đi, thử lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, chúng ta qua vài nhà nữa, bắt được càng nhiều giặc, vua của chúng càng không chạy được. Diệp Phàm có lời khai này, càng thêm chắc chắn và phán đoán ban đầu của mình, phấn chấn nói. Chi đội trưởng, cơ bản là thế. Hôm nay chúng tôi truy 7 nhà dính líu, một công ty đổ bể không tìm được người. Một nhà đúng là mua đồ cổ, 5 nhà còn lại gồm khách sạn Trung Đức Phúc Lai, siêu thị Tiểu Đông Môn, cơ bản đều lấy Vương Vi Dân và Lý Uy làm trung gian. Trước tiên vay tiền mặt từ hai người này, sau đó lấy hình thức mua đồ cổ hoàn tiền cho Tề Nguyệt Các, cơ bản có thể khẳng định là rửa tiền. Điều này lý giải vì sao hai người họ đều có danh thần tài, thậm chí tôi hoài nghi Đường Đại Đầu cho vay nặng lãi cũng muốn bàn liên hệ. Diệp Phàm ngồi ở ghế sofa trong nhà Ngũ Thần Quảng, bên kia là chủ nhà và Tần Cao Phong, trên bàn trà là tư liệu lời khai. Ngũ Thần Quảng tặc lưỡi liên hồi. Sao cậu tra ra được? Đám người có tiền này thường không coi cảnh sát ra gì. Lừa thôi, so với buôn lậu cổ vật thì đây không phải trọng tội. Có hai nhà thực sự thiếu tiền nên đi vay, bọn họ không hề biết mình gián tiếp giúp chúng rửa tiền. Diệp Phàm giải thích vắn tắt, có chút nôn nóng hỏi. Bước tiếp theo làm thế nào? Bước tiếp theo à? Ngũ Thần Quảng đưa tài liệu cho Tần Cao Phong có chút khó xử. Đây thuần túy là án rửa tiền thì không thuộc phạm vi của chúng ta. Chuyện lớn như cậu nói thì cả chi đội điều tra kinh tế cũng không tiếp nhận nổi, mà chứng cứ thế này còn chưa đủ. Chuyện Diệp Phàm lo lắng nhất xuất hiện, lãnh đạo cho dù có chính trực tới mấy cũng khó tránh khỏi phải cân nhắc các mối quan hệ, cũng phải suy nghĩ cho cái ghế của mình. Ý đã hiểu, chỉ nhìn tên công ty dính líu thì vụ án là Ngũ Thần Quảng đã sợ. Giải trí Thịnh Đường, địa ốc Uy Thịnh, thương mại Hâm Long, thực nghiệp Cửu Đỉnh, siêu thị Hoa Thiết, vân vân, đều là người khổng lồ, đừng nói tới chi đội, dù là cục cũng phải cân nhắc được mất. Giờ quản vết thương mặc trung quần, nếu cáo cái quần này xuống, không biết lộ ra ai, nhưng mà chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Ngũ Thần Quảng và Tần Cao Phong vẫn thế, gặp chuyện khó là hút thuốc không ngừng. Diệp Phàm ngồi chơi với ngón tay nửa ngày trời cũng không thấy ai có động tác gì. Còn y thì nhàn rỗi rồi, thì mới có tâm tình quan sát bài trí trong nhà. Không tệ, là căn hộ lớn cỡ 150 m², một bộ ghế sofa da thật màu nâu đỏ khí phái, tivi treo tường hơn 50 inch, sàn nhà lát gỗ, trải thảm lông, cả phòng khách nối liền ban công rộng sáng choang, thông lá Trung Hoa. Tần Cao Phong vớ được hàng ngon ra sức hút. Diệp Phàm chửi thầm, còn bà nữa chứ, thu nhập sám của lão già này không ít. Biết làm sao, cảnh sát cũng phân chia dăm 7 hạng như xã hội. Cảnh sát cấp thấp giống người dưới đáy xã hội, vì tiền mà sứt đầu ruột. Còn đội trưởng như Tần Cao Phong bằng với giới cổ cồn trắng, ăn uống chơi bời được bảo đảm, tới cấp chi đội trưởng là nhà có lương thực dư, lòng không hoảng. Trong hình thái xã hội kinh tế đa nguyên hóa hiện nay, chính nghĩa không đơn thuần là vấn đề đạo đức nữa, mà biến thành vấn đề phức tạp xen lẫn với quan hệ chức vị chính trị. Diệp Phàm thấy Ngũ Thần Quảng thiếu cả dũng khí lẫn năng lực xử lý vấn đề này. Xem ra ông ta sẽ làm sao đây? Ôm bom hay đặt mình ngoài cuộc ném gánh cho người khác, hoặc hoàn toàn phủ tay? Ai? Ngũ Thần Quảng buông một tiếng thở dài, dí đầu thuốc lá và gạt tàn, trừng mắt với Diệp Phàm, uy phong tích lũy mấy chục năm phát ra sau tiếng hừ lớn. Nhãi con, đừng lấm lét quan sát tôi nữa. Cậu có tâm tư quỷ quái gì tôi đoán ra rồi. Cậu dưng cung lắp tên, bắn bao thuốc nổ đã bốc khói vào lòng tôi, muốn thử tôi chứ gì? Có điều Diệp Phàm cùng Tân Cao Phong đều bật cười giải thích. Chị đội trưởng, từ lâu chú đã biết Vương Vi Dân và Lý Uy có vấn đề, nếu không đã chẳng chĩa mũi nhọn vào bọn họ. Như vụ án huy động vốn phi pháp 4 năm trước, chẳng qua không có chứng cứ, giờ tôi tìm giúp chú rồi, sao lại trách tôi? Cảnh sát mà chỉ cần chạm vào giới hạn pháp luật là tự tiến vào trình tự tự bảo hộ. Đó là bản năng, không để cậu dễ dàng túm tóc đâu. Đặc biệt là Lý Uy, nhìn hắn ta phá án, vụ nào cũng không cho thủ phạm lật được. Án kinh tế vốn là sở trường của Lý Uy. Tần Cao Phong bình phẩm một câu. trình độ nghiệp vụ của chúng ta ở mặt này không giao so được với hắn. Đúng thế, vào cái niên đại chưa phân án hình sự với kinh tế, Lý Uy đã được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này, vừa có bản năng cảnh sát lại vừa có thủ đoạn gian thương. Nghĩ tới nụ cười thiện ý của Lý Uy, Diệp Phàm đánh mất phần nào tự tin. Người này luôn khiến y trạng thái lơ lửng, nửa tin nửa ngờ, không cách nào nhìn thấu. Ha ha ha, không ngờ cuộc chiến cuối cùng lại là giữa mấy đồng chí của phân cục Tân Nguyên với nhau, đúng là trò cười lớn. Ngũ Thần Quang ngả lưng dựa vào ghế sofa êm ái, bỗng dưng sinh cảm khái. Đời người chớp mắt cái là qua, khi làm lính trong lòng chỉ có một lòng báo quốc, khi xuất ngũ làm cảnh sát coi chừng ác hướng thiện là trách nhiệm. Làm cảnh sát nhiều năm sinh trơ lì, chỉ một lòng leo lên trên, leo tới vị trí này không lên được nữa, quay đầu nhìn lại phát hiện đời này sống uổng rồi, chẳng để lại gì cả. Còn chưa tới cái buổi đánh giá được mất trong đời, vẫn ở cái tuổi dũng mãnh tiến tới, Diệp Phàm không hiểu sau lời cảm xúc ấy là gì, giữ mình lúc tuổi già hay là chẳng chí quay về. Phòng im lặng rất lâu, Ngũ Thần Quang cuối cùng vung tay hạ quyết tâm. Trả tiếp, tôi sắp vinh quang nghỉ hưu rồi, cùng lắm thì về sớm vài năm. Diệp Phàm, lần trước cậu nói hay đấy, không biết nên chịu trách nhiệm với lãnh đạo hay với tổ chức. Kỳ thực tôi nhiều khi cũng không rõ, mình phải có trách nhiệm với đảng và nhân dân hay là với tổ chức và lãnh đạo. Nhưng lần này tôi biết, tôi chịu trách nhiệm với lương tâm, với đồng nghiệp chết oan. Biết đó bên cạnh còn có cái nhọt độc, tôi không thể dừng, tôi không muốn đem tiếc nuối vào quan tài. Đi đi, làm cho đẹp vào, tôi sẽ mau chóng báo lên trên phát hiện mới này. Trước đó lấy tình huống khẩn cấp yêu cầu tổ viên của cậu không được xem thường đối thủ, phải tính toán tình huống xấu nhất. Đó, Diệp Phàm chỉ đợi câu này, đứng bật dậy kinh lễ trang trọng nhất. Không một ai tiễn trần. Khi Diệp Phàm rời khỏi tiểu khu thì trời đã tối. Thằng vô dụng Tiêu Thành Cương đã chuồn mất, để lại Trương Kiệt đầy bụng than vãn. 8 giờ rồi, lỡ cả giờ cơm. Đừng mơ tôi mời anh ăn cơm, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà ăn. Lát đưa xe cho tôi có việc. Diệp Phàm vừa cất lời vừa nói. Vậy chúng ta làm sao? Trương Kiệt bắn một tràng. Cha hay không? Cha tới mức độ nào? Cha ở đâu? Mấy người chúng ta khoác gì cởi chuồng đi bắt sói, quá bằng dâng thịt tận mồm. Chúng ta không cùng cấp bậc với chúng, đừng để cuối cùng để bị thua thì lỗ lắm. Nói sau, chế độ trưởng cũng không nói là không cha. Tức là sao? Tức là cứ đợi xem thế nào đã. Diệp Phàm không muốn nói nhiều, đưa Trương Kiệt về sau đó một mình lái xe đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.